Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 8 bị pháo hôi nông gia nữ. 8, tin tức truyền khai sau. Nhất khiếp sợ đương nhiên vẫn là muốn thuộc Vương Tuyết Phượng. Nàng đời trước cũng không biết nói bản thân này cô em chồng còn có chế hương bản lĩnh a. Chẳng lẽ là bởi vì nàng đề ra phân ra làm cho. Vương Tuyết Phượng tưởng phá đầu đều nghĩ không ra vì cái gì. Cuối cùng chỉ có thể đem nó quy tội phân ra tạo thành. Rốt cuộc đời trước bọn họ là ở cơ nương gà sau khi ra ngoài tài trí ra, hương cao nếu là thật như. Vậy hảo bán, kia cơ nương liền tính không gà cho Lâm Chi Ngôn, đều sẽ sống có tư có nhuận. Không được, nàng không thể làm cái này tình huống phát sinh. Vương Tuyết Phượng cũng không biết chính mình vì sao đối cơ nương ý kiến lớn như vậy. Nói ngắn lại chính là không nghĩ nhìn đến người sau hảo quá. Nàng cắn cắn môi cánh, đến tưởng cái gì biện pháp mới hảo. Có trong thôn hài đồng hỗ trợ, Yến Cơ tỉnh hạ không ít thời gian. Nàng liền cả ngày đãi ở chế hương trong phòng. Yến Lâm Thị bởi vì tiểu vùng trở về một lượng bạc tử cũng tới cửa dò hỏi nguyên nhân. Yến Cơ giải thích nửa ngày, nàng mới bằng lòng đem bạc nhận lấy, sau đó Yến Lâm Thị liền thường xuyên ở làm xong sống lúc sau. Tới Yến Cơ trong nhà giúp nàng hai đem đồ ăn nấu hảo. Quần áo giặt sạch lượng hảo, nhưng thật ra làm Yến Lưu Thị cảm thấy nhẹ nhàng không ít. Yến Cơ thấy thế, liền cùng Yến Lưu Thị thương lượng một phen, chuẩn bị mỗi tháng cấp Yến Lâm Thị 5 lượng bạc, nàng hỗ trợ làm chút chuyện vặt. Yến Lâm Thị nghe xong lúc sau vội vàng nói, không cần cấp bạc, bất quá là làm điểm việc nhỏ, nào dùng đến cấp bạc nha. Đại tẩu, thân huynh đệ còn minh tính sổ đâu, này tiền cho ngươi, ngươi liền cầm, trở về cấp tiểu một cắt nàng mua điểm nhi ăn ngon, Yến Cơ nói. Yến Lâm Thị người này thành thật cần mẫn, nàng cũng rất thích, nhiều chiều cố một ít cũng không tính cái gì, Yến Lưu Thị cũng nói. Cho ngươi liền cầm là được. Ai, đa tạ tiểu muội. Yến Lâm Thị vành mắt ửng đỏ. Cười đồng ý, về đến nhà nàng liền cùng Yến Lão Đại nói cái này tình huống, người sau nghe xong lúc sau. Lại một lần cảm khái nói, tiểu muội là cái có tâm, nàng nếu coi trọng ngươi, ngươi liền hảo hảo làm là được, ngàn vạn đừng kêu lão nhị gia cùng lão tam gia đã biết. Người yên tâm, lòng ta hiểu rõ, hai ngày thời gian, Yến Cơ lại chế mấy hộp hương cao, thuốc mỡ nhưng thật ra nhiều chút, Mỹ Bạch cao chỉ có hai hộp, nàng thu thập thứ tốt. Tính toán đi chợ, lúc này đây nàng nhưng thật ra không lại gặp phải Lâm Chi Ngôn. Nghe người trong thôn nói, Lâm Chi Ngôn đã vào kinh thành đi thi, đi rồi có một ngày thời gian, Yến Cơ tính hạ thời gian, vừa lúc một năm qua đi. Lâm Chi Ngôn liền sẽ trung bảng phong quan, phong cảnh trở về, hiện tại cơ nương vận mệnh ở Yến Cơ dưới sự trợ giúp đã sửa đổi. Đời trước lúc này, Yến Lưu Thị bệnh nặng quấn thân, ở Vương Tuyết Phượng ngăn trở hạ, Lâm Chi Ngôn cùng cơ nương cũng không từng đã gặp mặt. Cuối cùng càng là cùng nàng chất nữ kết thân, mà cơ nương còn lại là bị Vương Tuyết Phượng tính kế. Gả cho địa phương Du Côn Vô Lại. Yến Lưu Thị bị tức chết, cơ nương cũng buồn bực mà chết, hiện giờ bọn họ tuy rằng cũng phân ra. Bất quả Yến Cơ sẽ chế hương, tích góp không ít ngân lượng, Yến Lưu Thị cũng sẽ không bởi vì lo lắng nàng mà bị Vương Tuyết Phượng khí ra bệnh tới, này vận mệnh. Hẳn là sửa lại hơn phân nửa, 052, Yến Cơ kêu. Nhiệm vụ này tiến độ như thế nào? Nàng hỏi, 052 đặc có máy móc điện tử âm ở Yến Cơ trong đầu vang lên. Tiến độ 65%, mới 65. Yến Cơ có chút kinh ngạc nhướng mày, 052 trả lời. Chỉ có tránh cho cơ nương gả cho Du Côn Vô Lại. Hơn nữa giải quyết Vương Tuyết Phượng cái này tiềm tàng tai họa ngầm. Nhiệm vụ mới tính hoàn thành, Yến Cơ nghe vậy mị mị con ngươi. Ý vị không rõ cười khai, Yến Cơ tới rồi trấn trên vẫn chưa vội vã đi bày quán. Mà là tìm thị trấn lớn nhất Hương Các, đi vào đi cùng trưởng quầy nói. Trưởng quầy, ta nơi này có môn sinh ý tưởng cùng ngươi nói chuyện, này Hương Các tên là Vạn Dặm Hương. Trưởng quầy chính là một người 40 tuổi tả hữu trung niên nam nhân. Tên là Trần Thắng, Trần trưởng quầy đang cúi đầu tính sổ. Thình lình nghe được một đạo thanh thúy thanh âm, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một người ăn mặc màu thủy lam váy áo. Bộ dáng tú mỹ nữ tử đứng ở trước mặt, cái gì sinh ý? Nói đến nghe một chút. Trần Thắng thấy đối phương tuổi tác không lớn, trên người nguyên liệu cũng không tính đặc biệt hảo. Phỏng đoán hẳn là trong thôn ra tới cô nương, hắn tính cách ôn hòa, cũng không có làm ra xua đuổi, mà là ra tiếng hỏi, yến cơ đem chính mình chế hương cao cùng với thuốc mỡ lấy ra tới đặt ở ngăn tủ. Thượng, nói, này đó hương cao cùng thuốc mỡ đều là ta chính mình chế. Hương cao hương vị trên đời chỉ này một loại, này thuốc mỡ một loại có thể khư sẹo. Một loại khác có thể trừ mụn, ta muốn đem này đó bằng giá thấp khách mua cấp trưởng quầy. Sau đó các ngươi có thể ở trong tiệm bán, yến cơ mỉm cười nói, Trần Thắng nghe vậy. Mở ra hương cao nghe nghe, gật gật đầu, thật là thơm quá, thả này mấy hộp hương cao hương vị đều không giống nhau. Phẩm chất cũng coi như thượng thừa, ánh mắt chuyển hướng thuốc mỡ khi... Hắn đột nhiên nhớ tới bản thân phu nhân khoảng thời gian trước lên phố khi cũng mua một hộp nghe nói có thể trừ đậu khư sẹo thuốc mỡ. Hiệu quả là thật sự không tồi, Trần Thắng nhịn không được cẩn thận đánh giá yến cơ vài lần. Hỏi dò, cô nương phía trước nhưng có bãi qua quán, ở chợ phía đông góc chung bãi quá, cũng coi như có chút khách nhân, yến cơ trả lời, Trần Thắng đôi mắt sáng ngời. Lập tức nói. Này hương cao một hộp 4 lượng, thuốc mỡ một hộp 10 lượng, cô nương cảm thấy như thế nào? Có thể, yến cơ thống khoái đồng ý, tuy nói kiếm không bằng nàng bản thân bày quán bán nhiều. Nhưng Thắng ở nhẹ nhàng, như vậy nghĩ, yến cơ lại lấy ra kia 2 hộp Mỹ Bạch Cao, mở ra hộp giới thiệu nói. Đây là ta tân chế Mỹ Bạch Cao, có thể Mỹ Bạch ra thịt, trưởng quầy nhưng có hứng thú? Tự nhiên là có. Cô nương về sau nếu là chế tân phẩm, ta vạn dặm hương hết thảy đều thu. Này Mỹ Bạch Cao 12 lượng một hộp, như thế nào? Hảo, yến cơ đồng ý, hai người lập chứng từ. Trần Thắng liền đếm ngân lượng đưa cho yến cơ. Hỏi, yến cô nương, không biết ngươi khi nào đưa một lần hóa? Không dối gạt cô nương, ta này vạn dặm hương ở cái khác địa phương đều có phần cửa hàng. Này hương thuốc dán cao. Càng nhiều càng tốt, mỗi cách 7 ngày đưa một lần. Hương thuốc dán cao đều hảo thuyết, bất quá này Mỹ Bạch Cao tương đối phiền toái. Có lẽ không có nhiều như vậy, yến cơ nghĩ nghĩ nói, không sao. Không sao, Trần Thắng cũng không ngại. Có đôi khi, càng thưa thớt khó được đồ vật, mới có thể bán quý nhất, nói hợp lại lúc sau. Căn cứ thành tin ý niệm, yến cơ vẫn là đi bản thân bày quán địa phương. Cấp vạn dặm hương đánh cái quảng cáo, sau đó đi mua chiếc xe ngựa thay đi bộ, xe ngựa hoa yến cơ 40 lượng bạc. Hơn nữa dược liệu phối liệu chờ thượng vàng hạ cám đồ vật. Trong nháy mắt 100 lượng liền hoa tinh quang, dùng xong rồi bạc, yến cơ mới thần thanh khí sảng giá xe ngựa trở về thôn, yến cơ ngồi xe ngựa hồi thôn khiến cho không. Ít người chú ý, mọi người sôi nổi cảm thán. Yến gia lúc này thật đúng là phát đại tài, thế nhưng liền xe ngựa đều mua. Vương Tuyết Phượng tự nhiên cũng thấy, nàng bụng càng thêm lớn, đỡ bản thân eo. Vương Tuyết Phượng nhìn về phía Yến cơ nơi phương hướng hừ lạnh một tiếng. Trong mắt tràn đầy ác độc khiến cho ngươi lại cao hứng một đoạn thời gian bãi. Cùng vạn dặm hương hợp tác rồi lúc sau, Yến cơ sinh hoạt dần dần yên ổn xuống dưới. Không có việc gì chế chế hương cao chế chế thuốc mỡ. Cách đoạn thời gian liền đưa đi trấn trên, thuận đường mua vài thứ về nhà bị thực mau vào bắt đầu mùa đông quý. Yến cơ tới thế giới này cũng hơn nửa năm thời gian. Vương Tuyết Phượng có vẻ phá lệ thành thật, một chút động tác đều không có, yến gia dựa vào yến cơ mua đồ vật qua cái hảo năm. Nguyên bản gầy không kéo mấy hai cái tiểu chất nữ trên người thịt cũng nhiều lên. Yến Lâm Thị cùng Yến Lý Thị còn đều từng người có thai, trong nhà một bộ hỉ khí dương dương cảnh. Tượng, đầu xuân, Vương Tuyết Phượng sinh cái đại béo tiểu tử, hỉ Yến lão nhị không khép miệng được, mỗi ngày ôm bản thân nhi tử nơi nơi đi bộ, tuy rằng không thích Phương Tuyết Phượng cái này con dâu. Nhưng là đối với tôn tử, Yến Lưu Thị vẫn là thập phần yêu thương. Không bao lâu, trấn trên truyền đến tin tức, Lâm Chi Ngôn trung bảng, Hoàng thượng phong hắn vì bản địa huyện quan lão gia, lại qua mấy tháng liền sẽ phong cảnh mà về, Vương Tuyết Phượng cũng kiềm chế không được. Bắt đầu rồi động tác, nàng đầu tiên là tìm tới trong thôn nổi danh du côn vô lại Từ Cường. Hỏi hắn có nghĩ trở thành kẻ có tiền, Từ Cường nhìn trước mắt phụ nhân. Vương Tuyết Phượng tư sắc còn tính không tồi. Sinh hài tử lúc sau càng có vẻ thân thể đẫy đà. Giơ tay nhấc chân gian mang theo một cổ tử phong tình. Hắn đáy mắt có chút dục sắc, cả lơ phất phơ nói. Ai không nghĩ trở thành kẻ có tiền a? Ta có cái biện pháp, có thể làm ngươi trở thành kẻ có tiền, Vương Tuyết Phượng nhất định phải được nói. Đem tính toán của chính mình cùng Từ Cường nói, người sau nghe vậy nhìn nàng một cái. Cười như không cười nói, quả thật là độc nhất phụ nhân tâm, nếu là ta chưa nói sai, kia cơ nương chính là ngươi trượng phu thân muội muội thì tính sao? Ngươi chỉ nói có làm hay không là được, Vương Tuyết Phượng không kiên nhẫn nói, Từ Cường liếm liếm cánh môi, cười gian một tiếng. Làm, như thế nào không là mơ siêu, Vương Tuyết Phượng vừa lòng gật gật đầu. Lược hạ lời nói, kia hai ngày sau, ước hảo địa phương thấy, nói xong, nàng lắc mông chi rời đi, hai ngày sau, Yến Cơ đang ở trong phòng chế hương. Vương Tuyết Phượng bưng chính mình ngao canh gà cười khanh khách nói. Cô em chồng, hôm nay giữa trưa trong nhà ngao canh gà, cố ý đoan lại đây cho ngươi nếm thử. Vãn chút mẫu thân trở về, ta lại đoan một chén tới. Yến Cơ đáy mắt xẹt qua một mặt dị sắc. Nàng lên tiếng, hành, chờ ta đem trong tay dược liệu chuẩn bị cho tốt liền tới uống. Tẩu tử ngươi trước phóng chỗ đó đi, Vương Tuyết Phượng buông chén. Ánh mắt ở trong phòng quét vòng, trong lòng đố kỵ cọ cọ dâng lên. Này đó thứ tốt, đều không nên là cơ nương. Chỉ cần nàng uống lên này chén canh. Nàng ngày lành, cũng coi như là đến cùng, thực mau Yến Cơ liền từ trong phòng ra tới. Nàng bưng lên canh gà uống xong, cùng Vương Tuyết Phượng nói chuyện phiếm trong chốc lát, sau đó một tay chống đầu nói, như thế nào choáng váng đầu hồ hồ, có lẽ là mệt, ta đỡ ngươi trở về phòng nghỉ ngơi. Vương Tuyết Phượng có chút kích động, vội vàng tiến lên bắt lấy Yến Cơ tay. Liền lôi kéo đem nàng túm tới rồi trong phòng, nhìn Yến Cơ cấm đoán con ngươi. Vương Tuyết Phượng cười lạnh một tiếng, tỉnh lại lúc sau chính là một loại khác sinh sống. Cơ nương, ngươi nhưng đến cảm tạ ta nha. Nói xong, Vương Tuyết Phượng đang định rời đi, nguyên bản hôn mê trên giường Yến Cơ đột nhiên mở mắt. Nhìn Vương Tuyết Phượng thân ảnh, không chút do dự dùng tay bổ vào nàng sau cổ, một cổ đau nhức đánh úp lại. Vương Tuyết Phượng trợn trắng mắt, chết ngất qua đi, hại người hại mình. Yến Cơ đem Vương Tuyết Phượng dọn đến trên giường. Thấp giọng nói một câu, rồi sau đó ra phòng, giá xe ngựa hướng trấn trên đi đến, phong mê mắt. Yến Cơ biểu tình thập phần lạnh nhạt. Hết chương.